Em là định mệnh đời anh. Chương 50, góc truyện audio.com. Hoài Nguyệt đi công tác cùng Trần Thụy Dương, trạm thứ nhất là thành phố Liễu, thứ 6 trở về Lỗ Phong lại đưa Đậu Đậu đến chỗ cô. Hoài Nguyệt mang Đậu Đậu về căn nhà liền kề nghỉ cuối tuần, Cơ Quân Dã và A Thích cũng mang Lexi về, bốn người lớn, một trẻ con cùng nhau ăn cơm, tán gẫu chơi đùa. Trừ Đậu Đậu không hề biết rõ, bốn người còn lại đều ngầm hiểu mà không nói ra. Theo đúng tính khí của Cơ Quân Dã thì cô nhất định sẽ phải hai mặt một lời xác định rõ ràng mối quan hệ này, để anh trai mình khỏi phải suốt ngày mặt ủ mày cho nặng nề tâm sự. Nhưng Cơ Quân Đào đã nghiêm khắc nói với em gái, anh không muốn ép Hoài Nguyệt, cứ để cô ấy suy nghĩ cho rõ ràng. Trong suy nghĩ của Cơ Quân Đào, buổi tối hôm đó vì uống rượu say nên Hoài Nguyệt mới để phát sinh quan hệ với mình. Nếu không phải mình quá thích cô ấy, không nỡ để cô ấy rời đi thì Tiểu Dã cũng sẽ không phải hao tâm tổn sức kéo cô ấy về bên mình. Hoài Nguyệt ở lại bên cạnh anh có thể là vì bất cứ lý do gì, bao gồm xấu hổ, thẹn thùng, mềm yếu hay không đành lòng, nhưng tóm lại là không hoàn toàn cam tâm tình nguyện yêu anh. Chẳng qua vì cô lương thiện, lo lắng cho bệnh tình của anh nên mới nghĩ cho anh như vậy, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này là trái tim anh lại như bị rơi từ vách núi xuống, nhưng không rơi xuống vực sâu mà trên đường rơi bị một trận cuồng phong cuốn lấy, trơ mắt nhìn chính mình sắp bị hủy diệt mà không làm gì được, nhưng vẫn còn lại một tia hy vọng, quá trình này thực sự là dày vò lòng người. Anh thấy rõ sự do dự của Hoài Nguyệt, trong lòng tự nói với mình là nên rời đi, nên trả lại cuộc sống thoải mái cho Hoài Nguyệt, nhưng anh lại không thể nào hạ quyết tâm được. Cứ nghĩ đến chuyện cô sẽ rời khỏi cuộc sống của mình là trong lòng lại đau buốt không chịu được, đau đến mức chỉ muốn dùng dao cắt sâu vào cổ tay như lần trước để ngăn nổi đau thêm nhức nhối. Anh nghĩ không phải mình bị bệnh mà là đã trúng bùa, nhưng nếu như giải được cái bùa này thì chắc là anh cũng không sống nổi nữa. Anh luôn trong mắt ôm Hoài Nguyệt đang ngủ say trong lòng mình rồi nằm thao thức đến bình minh, hết lần này đến lần khác thầm hỏi cô. Vì sao em chỉ cho anh thân thể mình mà không bao giờ chịu hứa hẹn một tương lai? Trong chuyến công tác, công việc của Hoài Nguyệt bận rộn lu bu. Trước khi đi phải tìm tư liệu chuẩn bị đề cương phỏng vấn, sau khi về lại phải chỉnh sửa thành bài viết. Mặc dù trên đường đi cô cũng tranh thủ thời gian viết bản sơ thảo, nhưng thấy Trần Thụy Dương đích thân đưa đi, có vẻ nội dung này cực kỳ quan trọng nên cô cũng không dám xem thường. Sau vô số lần trao chuốt, bài viết mới được giao cho Tài tử Trương, mượt mà đến mức ngay cả Tài tử Trương cũng không kìm được nói với cô. Hoài Nguyệt, em cứ đưa bản thảo cho anh biên tập lại là được rồi. Chủ nhật về chơi với Đậu Đậu đi, đừng làm thêm ngoài giờ nữa. Lúc đầu Trần Thụy Dương chỉ muốn giữ Hoài Nguyệt bên mình, không ngờ lại làm cô vất vả như vậy, trong lòng cực kỳ áy náy. Sau khi nghe Tài tử Trương nói, Trần Thụy Dương đã điều chỉnh lại lịch làm việc cho Hoài Nguyệt. Bình thường sau khi phỏng vấn sẽ có thời gian một ngày để Hoài Nguyệt ở lại khách sạn chỉnh sửa bản thảo, còn mình thì dẫn các nhân viên khác cùng đi bàn bạc công việc phát hành và quảng cáo. Sang tuần thứ hai, Hoài Nguyệt đã phát hiện ra sự điều chỉnh này, trong lòng thầm cảm kích sự quan tâm chăm sóc của Trần Thụy. Góc truyện audio.com, Dương, những lúc đêm khuya yên tĩnh, Hoài Nguyệt cũng không kìm được mang Trần Thụy Dương ra so sánh với Cơ Quân Đào. Tuy nhà họ Cơ là danh môn nhưng tiền đồ của Trần Thụy Dương cũng rất sáng lạn. Cơ Quân Đào tài hoa hơn người, Trần Thụy Dương thân thể khỏe mạnh, hình như điều thứ hai có thể bảo đảm cho cô một cuộc sống an nhàn hơn. Từ từ nói đúng, một người đàn ông tốt như vậy đã động lòng vì cô, vì cớ gì cô vẫn không chịu tiếp nhận. Không phải lúc đầu mình đã nghĩ đến việc rời xa Cơ Quân Đào sao? Vì sao hôm đó nghe thấy Tiểu Cẩm nói thích anh ấy, trong lòng lại khó chịu như vậy? Một tuần trước Quốc Khánh, Trần Thụy Dương dẫn đoàn đến thành phố Hồng Sơn. Chủ nhiệm Triệu của Ban Ngoại vụ thành phố Hồng Sơn và Trần Thụy Dương từng là bạn học cùng lớp công tác thanh niên ở trường Đảng tỉnh ủy, đều là cán bộ nguồn, hai người quý nhau vì tài nên việc tiếp đãi tự nhiên không thành vấn đề. Buổi tối hôm đầu tiên tới đây, chủ nhiệm Triệu mời Trần Thụy Dương tới bãi biển ăn hải sản. Bãi biển thành phố Hồng Sơn nổi tiếng xa gần, đến Hồng Sơn mà không ra bãi biển ăn một bữa thỏa thích thì cũng chưa thể coi là đã đến Hồng Sơn. Khu quán ăn vỉa hè ở đây kéo dài mấy km, ánh đèn trải dài lung linh trong gió biển, cảnh tượng rất hùng tráng. Mặc dù là quán vỉa hè nhưng hải sản ở đây lại đắt không kém gì các nhà hàng cao cấp, gần tối thuyền đánh cá về bến là bỏ neo luôn ở đây, khách gọi món gì là các nhà hàng sẽ đi thẳng tới thuyền lấy hàng. Hải sản tươi sống hơn bất kỳ nơi nào khác, bây giờ chính là thời gian các loại cá tôm béo nhất trong năm. Chủ nhiệm Triệu rất trọng tình cảm với bạn học, dặn dò thuộc hạ phải tiếp đón thật hoành tráng, lại gọi hai cô xinh đẹp đi cùng, không khí bữa cơm cực kỳ vui vẻ. Rượu uống mềm môi, mọi người cũng trở nên thoải mái hơn. Chủ nhiệm Triệu cầm chén rượu đi tới nói với Hoài Nguyệt. Hoài Nguyệt, uống với anh một chén nhé. ăn hải sản nhất định phải uống chút rượu trắng. Rượu quê ở chỗ bọn anh không nặng, em cứ yên tâm. Hoài Nguyệt vội đứng lên nói, chủ nhiệm Triệu, em phải kính rượu anh mới đúng chứ. Tửu lượng của em rất kém, chỉ nhấp môi thôi được không? Chủ nhiệm Triệu lắc đầu nói, tình sâu đến đâu uống sâu đến đó. Một đại mỹ nữ như em mà chỉ nhấp môi là không được, đàn ông bọn anh sẽ cảm thấy đau lòng. Hoài Nguyệt cười nhẹ, trước đây, đám bạn của Lỗ Phong rất mồm mép, chuyện gì cũng dám nói. Lúc đầu cô nghe còn đỏ mặt tía tai, nhưng sau đó Lỗ Phong nói với cô rằng mình càng tỏ ra xấu hổ thì bọn họ lại càng thích nói. Vì thế, dần dần da mặt cô cũng trở nên dày hơn. Cô cảm thán với Đặng Duyên Duyên, phụ nữ đã có chồng quả nhiên da mặt sẽ dày hơn, Đặng Duyên Duyên lườm cô khinh thường. Nói mấy câu thô tục thì đã là gì, bây giờ phụ nữ chưa chồng còn dám nói dám làm hơn cả người đã có chồng ấy chứ. Khi đó cô còn không tin, nhưng sự thật đã chứng minh Đặng Duyên Duyên nói rất đúng. Trần Thụy Dương đi tới cầm lấy chén rượu trong tay Hoài Nguyệt nói với chủ nhiệm Triệu. Hôm nay Hoài Nguyệt đã uống không ít, phụ nữ tửu lượng kém, chén này để em uống giúp cô ấy. Chủ nhiệm Triệu quay lại nhìn phía sau thấy mấy người đàn ông đang uống hăng say, đổi chén chéo tay với mấy cô gái cực kỳ náo nhiệt nên cũng không có thời gian để ý đến chỗ mình, vì vậy liền hạ thấp giọng cười nói. Trước mắt đại ca không được nói dối, cả buổi tối hôm nay anh thấy chú không để ý đến ai. Gocchuyenaudio.com, khác có phải hai người đang, em uống, Hoài Nguyệt sốt ruột nói, rồi đưa tay định lấy chén rượu trong tay Trần Thụy Dương. Cô đã dùng đến trăm phương ngàn kế ngăn cản không cho Trần Thụy Dương nói ra miệng, giờ đương nhiên cũng không thể để người ngoài nói ra được. Đừng ngại, Trần Thụy Dương cũng đã chênh choáng, thấy Hoài Nguyệt đỏ mặt càng không cầm lòng được, không chịu để cô lấy lại chén rượu. Anh ấy đang nói đùa thôi mà, em dễ kích động thế. Nói rồi anh ta lại cười với chủ nhiệm Triệu, anh thấy tiểu đệ của anh có ổn không? Chủ nhiệm Triệu nói, đương nhiên, đẹp trai, có tài, còn từng công tác tại nước ngoài, tuổi còn trẻ mà đã có nhiều kinh nghiệm công tác. Anh tính chẳng mấy chốc sẽ được cất nhắc lên chức phó giám đốc sở. Không chỉ ổn mà là quá ổn ấy chứ. Vậy trong mắt phụ nữ thì thế nào? Trần Thụy Dương lại hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn Hoài Nguyệt. Chủ nhiệm Triệu hiểu rõ cậu em mình đang mượn rượu để bày tỏ tấm lòng với cô gái bên cạnh nên vội phụ họa. À, cái này thì phải hỏi cô Thương đây. Em xem, trong mắt phụ nữ bọn em thì giám đốc Trần thế nào? Hoài Nguyệt chỉ có thể làm như không thấy ánh mắt sáng rực của Trần Thụy Dương, cô cười nói với chủ nhiệm Triệu. Đương nhiên là một viên kim cương, rực rỡ, lấp lánh. Chủ nhiệm Triệu nói, viên kim cương này là hàng nóng bị nhiều người để ý lắm đấy. Hoài Nguyệt phải giữ chắc vào. Hoài Nguyệt cười tủm tỉm nói, em già rồi, loại chạy thi 100m này chỉ hợp với các cô gái trẻ thôi. Trần Thụy Dương thấy trái tim chợt chĩu xuống, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Ai bảo thế, bọn anh còn không cảm thấy mình già mà. Nói xong, anh ta uống cạn chén rượu rồi trở lại chỗ ngồi. Chủ nhiệm Triệu nói với Hoài Nguyệt, xem kìa, làm người ta đau lòng rồi. Phụ nữ không được kiêu quá, phải chừa chút thể diện cho đàn ông chứ. Bữa cơm ăn trọn 2 tiếng mới xong, khách chủ đều vui. Mấy người cùng tòa soạn đã đỡ không ít rượu cho Trần Thụy Dương, giờ không chịu nổi, vừa la hét hẹn bữa khuya tái chiến vừa trốn về phòng ngủ. Trần Thụy Dương hỏi Hoài Nguyệt, có mệt không? Hoài Nguyệt lắc đầu, em cũng không uống bao nhiêu. Cô Trần trừ một chút rồi cuối cùng cũng đi theo Trần Thụy Dương. Trăng vừa lên, phủ một lớp sáng bạc xuống mặt biển, những gợn sóng ngoài khơi nhẹ vỗ vào bờ, tiếng thở của biển cả nhẹ nhàng bên tai. Nếu như không có một người yên lặng bên cạnh thì Hoài Nguyệt sẽ cảm thấy rất thoải mái. Em vẫn còn nhức nhối chuyện quá khứ à? Rốt cuộc Trần Thụy Dương cũng lên tiếng, giọng nói không còn điềm tĩnh như xưa. Hoài Nguyệt nói, không muốn để bụng nhưng thỉnh thoảng lại nghĩ đến, rất nhiều lúc bất giác nhớ ra mình từng thất bại như thế nào, vết thương sâu ra sao. Cuộc đời ngắn như vậy, có thể cả đời này cũng không thể xóa sạch hồi ức. Có điều cũng chỉ là dấu vết mà thôi. Đã như vậy thì em không định để người khác vạ lây đấy chứ. Lời Trần Thụy Dương rất có thâm ý, nói xong anh quay sang nhìn cô. Hoài Nguyệt ngẩn người, dưới ánh trăng, vẻ mặt Trần Thụy Dương dịu dàng rất khác lúc thường, ngũ quan vốn bình thường lúc này lại tỏ ra cực kỳ sinh động. Ý anh là chẳng lẽ em còn bắt anh phải gánh chịu hậu quả do tội lỗi của Viên Thanh gây ra? Thấy cô ngẩn ngơ không đáp, Trần Thụy Dương liền ngả bài. Thương tiểu thư, em không thể lạm sát kẻ vô tội như vậy. Hoài Nguyệt biết nếu tiếp tục đề tài này thì chính mình sẽ bị ép đến tuyệt. Gocchuyenaudio.com, Lộ cô căng thẳng cười nói. Em là ai chứ, chẳng qua là một cô nàng biên tập viên nhỏ bé, có muốn lạm sát cũng không có quyền lực đó. Đã nói là phải giữ lời, Trần Thụy Dương vui vẻ thở phào một hơi, bước dài về phía trước. Hoài Nguyệt vất vả chạy theo, đang định kiếm cớ đi về thì Trần Thụy Dương đã dừng bước, xoay người lại. Quốc Khánh được nghỉ dài hạn, em có sắp xếp gì chưa? Nếu chưa thì gọi Đậu Đậu, anh dẫn hai mẹ con đến một nơi rất hay. Hoài Nguyệt cũng dừng bước, giám đốc Trần Thụy Dương đi về chỗ cô. Hoài Nguyệt, trời đất bên ngoài bao la lắm, cuộc sống có thể bắt đầu từ bất cứ lúc nào. Đậu Đậu rất đáng yêu, anh cũng rất thích nó, dẫn nó cùng đi anh nghĩ sẽ rất vui. Đã nói đến mức này, đương nhiên Hoài Nguyệt cũng không thể giả câm giả điếc nữa. Người đàn ông trẻ tuổi này có một cánh tay khỏe mạnh đủ để nâng đỡ mình và Đậu Đậu đi tiếp trên con đường phía trước. Trong mắt anh có sự yêu thương nồng đậm, cô không thể hoài nghi chút nào về sự chân tình của anh. Hoài Nguyệt do dự, nhận lời, hay là từ chối, lại một lần nữa cô bị dồn vào một không gian và thời gian chật hẹp. Thì ra cuộc đời không bao giờ cho chúng ta thời gian suy xét và cân nhắc tử tế, nó luôn vung roi ép chúng ta lựa chọn, ngọn roi của nó quất lên người chúng ta không lưu tình chút nào, mỗi roi đều rất đau đớn. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Thụy Dương, trong mắt đối phương có sự chờ đợi tha thiết, cô có thể nhìn thấu, kỳ thực cô đã thấy rõ từ lâu rồi, có điều cô vẫn đang tránh né. Vì sao tránh né? Lý trí nói với cô nên tiếp nhận tình yêu của người đàn ông này, vì chính cô cũng vì Đậu Đậu. Cô mấp máy môi nhưng lại không nói nên lời, bên tai vang lên giọng của Cơ Quân Đào. Em đã bao giờ chờ đợi một người như vậy hay chưa? Vừa hy vọng lại tuyệt vọng, anh ấy còn đang chờ cô, hôm đó anh ấy hỏi cô có chờ anh ấy không, cô nói sẽ chờ. Khi đó cô hoàn toàn hiểu rõ ý anh nhưng vẫn trả lời kiên quyết như vậy. Đã vậy thì cô nên chờ anh ấy, chờ cho bệnh tình anh ấy khỏi hẳn. Từ bao giờ trái tim cô đã thuộc về người đàn ông u sầu, nhút nhát và còn có bệnh tật quấn thân kia? Cô vừa dùng lý trí phân tích khoảng cách giữa hai người, dùng lý trí phân tích đủ mọi khó khăn trong tương lai, dùng lý trí phân tích tình cảm của mình đối với anh ấy và đối với Đậu Đậu xem ai nhẹ ai nặng, lại vừa từ từ đánh mất trái tim mình trong ánh mắt lưu luyến của anh ấy. Người đàn ông ấy đó mặc dù có bệnh trong người nhưng lại yêu cô như báu vật, dùng đôi tay đánh giá ngàn vàng kia vụng về băng bó ngón tay, gội đầu, nấu cháo, xóa tan vết máu bầm trên chân cho cô. Cô không biết rốt cuộc mình có gì tốt đáng để anh làm như thế, cô chỉ cảm thấy lúc này, cho dù có thứ khác mê hoặc đến đâu cũng không thể khiến cô có thể nhẹ nhàng xoay người bỏ đi như thiết tưởng lúc đầu. Cô phải giúp anh ấy hồi phục sức khỏe, cùng nhau đối mặt với cuộc sống, đối mặt với tình yêu. Giám đốc Trần, kỳ nghỉ Quốc Khánh, em phải đưa Đậu Đậu về nhà. Bố mẹ em đều nhớ cháu. Hoài Nguyệt nhẹ nhàng nói, nhìn Trần Thụy Dương, ánh mắt trong suốt. Đậu Đậu còn nhỏ quá, bây giờ còn chưa đến lúc dẫn nó ra ngoài chơi. Sự thất vọng quá lớn nuốt trọn trái tim Trần Thụy Dương, anh ta lẳng lặng nhìn cô không nói nên lời. Dưới ánh trăng, cô đẹp như một nàng tiên từ cung trăng rơi xuống trần gian, sạch sẽ tinh khiết nhưng lại không thuộc về anh. Anh cũng không hiểu rõ tâm tình của chính mình, là đau buồn tức. Gocchuyenaudio.com, giận hay là thứ cảm xúc nào khác, anh chỉ nghe thấy những tiếng la hét điên cuồng trong lòng, rốt cuộc do sự do dự đã khiến anh đánh mất người phụ nữ mà mình vô cùng trân trọng. Là ai đã lấy mất trái tim cô ấy? Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên, Hoài Nguyệt mở máy nghe chưa được một phút, sắc mặt đã trắng bệch, cô hét vào điện thoại. Đậu Đậu bây giờ thế nào? Cách Trương.